Phất Lan Đức cười hắc hắc, ta chính là thần tượng trong lòng của đám tiểu quái vật này, người tốt tự nhiên phải là ta. Vô Cực không cần lo lắng, ta cũng rất tán thành cách làm của Tiểu Cương. Trước đây lần đầu ta giết người cũng không có nôn ọe ầm ĩ như vậy, giờ suy nghĩ lại thấy có chút buồn cười. Đây cũng là kinh nghiệm sống của mỗi người, để cho đối mặt sớm cũng tốt. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, đây là một buổi đêm vài vô tận. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Tây Nhị Duy Tư Thành, tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo của bọn họ, thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc xuất phát. Sử Lai Khắc Thất Quái sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nôn nhiều nhất là Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh. Thời gian một đêm hoàn toàn không đủ để họ bình phục lại, nhưng trải qua lời nói của Phất Lan Đức thì bọn họ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Lời Phất Lan Đức cung rất đơn giản, bọn họ giết nhiều người tốt tức là người xấu, ngươi giết người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 155, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện do yêu cầu của đám hài tử. Hơn nữa Phất Lan Đức cũng vừa được một món lời to nên tâm tình cực tốt, vài ngày tiếp theo đều duy trì một tốc độ vừa phải. Tâm trạng sợ hãi của Sử Lai Khắc Thất Quái sau khi giết người cũng từ từ lắng đọng lại. Dù sao có thể gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện đều chính là quái vật, chỉ cần nghĩ thông suốt thì trong lòng cũng không phải khó khăn tiếp nhận. Đại sư, dựa theo bản đồ thì ắt hẳn là cũng sắp đến Thiên Đấu Thành, không biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở chỗ nào trong thành? Phất Lan Đức một bên nhìn bản đồ, một bên hướng đại sư hỏi. Trên bản đồ cũng không có tiêu ký của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Đại sư liếc nhìn Phất Lan Đức, ngươi không biết thì ta sao biết được, thật miễn cưỡng khi xem ngươi như một vị viện trưởng. Phất Lan Đức không hề tức giận đáp, cái gì gọi là miễn cưỡng, ta vốn chính là viện trưởng có đúng không? Nguyên lai ngươi cũng không biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở đâu. Vô Cực, Thiệu Hâm các ngươi biết không? Triệu Vô Cực cười khổ, ngươi cũng biết, chúng ta đều không phải đến từ một chính quy hồn sư học viện, càng không phải xuất thân quý tộc như loại hoàng gia học viện này, vậy biết sao được. Thậm chí Thiên Đấu Thành ta cũng chỉ ghé qua một hai lần mà thôi, trong trí nhớ căn bản không có địa chỉ của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện này. Bọn họ cũng không khác nhiều lắm. Ba vị sư phụ khác không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ bất lực. Phất Lan Đức viện trưởng, ta biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở đâu. Lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên thay Phất Lan Đức giải quyết nan đề sắp xảy ra. Thành bảo của nhà ta cách Thiên Đấu Thành cũng không xa. Trước kia ta cùng mấy tộc nhân đi Thiên Đấu Thành du ngoạn, cũng từng đi qua Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Mặc dù trực hệ tộc nhân đều ở trong tông môn tu luyện, nhưng một ít bàng chi cũng có ở bên trong Hoàng Gia Học Viện. Kỳ thật, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không ở bên trong Thiên Đấu Thành, mà là ở ngoại thành, giống như Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta ở ngoại thành Tác Thác Thành. Phất Lan Đức có chút đắc ý cười nói, xem ra viện trưởng đầu tiên của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng nghĩ giống ta. Sự thật chứng minh, ta thực sự rất có nhãn lực. Đại sư một bên dội một gáo nước lạnh, ta xem ra không đúng. Người không để học viện ở trong thành là bởi vì túi tiền eo hẹp. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện này đặt ở ngoài thành là vì e sợ sự xa hoa của thủ đô làm ảnh hưởng sự tu luyện của đệ tử. Trọng yếu hơn nữa là vì bên trong Thiên Đấu Thành không có chỗ nào đủ lớn để làm địa điểm thành lập học viện. Theo ta được biết Thiên Đấu Học Viện mặc dù học viên không tính là rất nhiều, nhưng các loại tiện nghi hoàn chỉnh đều cần diện tích rất lớn. Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói, đại sư, ngài như thế nào lại nói huỵch toẹt ra thế, làm cho Phất Lan Đức hỏa ý bốc lên rồi kìa. Hỏa ý cái đầu ngươi. Triệu Vô Cực, ngươi gần đây cũng rất rảnh nhỉ. Đến đây, chúng ta luận bàn một chút, để cho đám hài tử xem hồn thánh cấp bậc chiến đấu là thế nào. Vừa nói Phất Lan Đức vừa làm ra động tác muốn động thủ. Triệu Vô Cực cũng không hề nhìn hắn. Hai tay giang ra ôm Lô Kỳ và Lý Úc Tùng ở bên người. Phất Lan Đức, ngươi muốn ngược đãi ta sao? Nằm mơ đi. Ta nhất quyết không đánh cùng ngươi, ngươi muốn trả thù thì cứ việc động thủ, ta cam đoan là không, hoàn thủ, để cho đám hài tử nhìn xem ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, xem ngươi làm gương như thế nào. Ngươi, Phất Lan Đức hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực một cái, ta phát hiện từ sau khi đại sư tới, ngươi trở nên gian trá hơn không ít. Dừng lại, chuyện của các ngươi thì đừng lôi ta vào, chuyện đó và ta có quan hệ gì. Đại sư hơi vươn người.

Hơn nữa người bị vũ nhục là sư trưởng của mình quả thật tà mâu bạch hổ, nếu còn có thể nhẫn nhịn, vậy hắn không phải là cọp nữa mà là bệnh miêu rồi. Phanh! Đái Mộc Bạch một cước đem kẻ vừa phát ngôn đá bay ra ngoài, sau đó trực tiếp phóng xuất vũ hồn của mình. Đột nhiên có biến, đám quý tộc đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhất thời kinh hoàng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dám đứng trước cửa học viện mình động thủ. Ngoại trừ mấy kẻ có chút đầu óc ngấp nghé định phóng xuất vũ hồn thì còn lại đa số đều cũng lui nhanh về phía sau vì sợ liên lụy. Mà kể cả mấy kẻ vừa phóng xuất vũ hồn khi nhìn thấy trên người Đái Mộc Bạch lóe sáng ba cái hồn hoàn cũng lập tức lui về phía sau, không dám tiến lên động thủ. Trong đầu họ hoàn toàn không có khái niệm gọi là dĩ nhược thắng cường. Hồn hoàn chính là tuyệt đối chênh lệch, mà trong bọn họ, ngay cả một kẻ đạt đến 30 cấp cũng không có. Đái Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đánh trước nói sau, không cho lục quái còn lại có cơ hội động thủ. Hổ trưởng nương theo thân hình triển khai liền đem một kẻ lui hơi chậm đánh bay ra ngoài. Nhìn Đái Mộc Bạch động thủ, đám người Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày. Bọn họ tất nhiên không vì Đái Mộc Bạch ẩu đả với đối phương mà bất mãn, mà là bởi vì tố chất của mấy đệ tử trước mắt của Thiên Đấu Hoàng gia học viện thật sự quá kém cỏi. Phất Lan Đức từng nói qua, kiêu ngạo cũng không sao, nhưng muốn kiêu ngạo thì nhất định phải có tiền vốn, nếu không chính là loại đầu óc có chuyện. Mà đám thanh niên trước mắt này, ngay cả một kích cũng không kham nổi. Phải biết rằng, mặc dù hồn lực bọn họ kém xa Đái Mộc Bạch, nhưng nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu có thể liên thủ cùng hướng Đái Mộc Bạch phát động công kích thì ít nhất cũng có thể ngăn cản mới đúng. Vậy mà cục diện trước mắt lại cách xa một trời một vực, thậm chí không có mấy người dám hoàn thủ. Bộ dáng vứt bỏ mũ giáp, tựa như đào binh trên chiến trường. Thậm chí có một ít đã kêu mẹ khóc cha, không có một chút bộ dáng của một hồn sư. Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực đang ở bên người nói, đây là đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học viện sao? Quả thực là một đống lạp ngập. Ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi rằng đi đến nơi này liệu có phải hay không là một quyết định sai lầm. Triệu Vô Cực cười khổ, đừng hỏi ta biết sao được. Lần trước hoàng đấu chiến đội cùng đám tiểu quái vật chiến đấu khó phân thắng bại đâu có bộ dáng thế này. Ở chỗ nào mà chẳng có cặn bã. Thậm chí đại sư một mực chủ trương đi đến đây lúc này cũng nói không nên lời. Tốt lắm, Mộc Bạch. Phất Lan Đức gọi Đái Mộc Bạch lại, tiếp tục đánh tiếp. Sợ rằng không còn là ẩu đả, mà sẽ xuất hiện thương tàn. Đái Mộc Bạch lúc này mới thu tay lại. Tà quang trong tà mâu song đồng lóe lên, nhìn xem cuối cùng là ai cút. Ngươi, các ngươi dám ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện chúng ta nháo sự, đây chính là khiêu khích đế quốc. Các ngươi chờ. Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng, tiểu tử lời lẽ cũng khá, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là lạp ngập. Gọi học viện sư phụ ra đây. Chính lúc này thì một thanh âm cương nghị vang lên, chuyện gì xảy ra, vì sao lại huyên náo như thế? Chỉ thấy từ con đường nhỏ trên núi, một đạo thân ảnh băng đến rất nhanh. Người đến một thân trang phục màu bạc, nhìn qua tuổi cũng tương đương Phất Lan Đức, mày rậm mắt to, hai tay chắp sau lưng, có vài phần thần thái cao thủ. Thật tốt quá, là tôn sư phụ tới. Tên thanh niên cầm đầu như vớ được phao cứu mạng lập tức ba chân bốn cẳng bò tới nghênh đón. Tôn sư phụ, bọn họ dám đến chỗ chúng ta gây sự, còn đánh cả chúng ta. Ngài cần phải tác chủ cho chúng ta à? Tôn sư phụ nhìn tên đệ tử giống như tang gia chi khuyển trước mắt, không khỏi nhíu mày, Tuyết Băng, ngươi làm sao thế này? Đang có người ngoài, hắn cũng không tiện giáo huấn đệ tử, ánh mắt liền hướng phía Sử Lai Khắc học viện dò xét. Sư phụ cùng đệ tử dù sao cũng bất đồng, khi ánh mắt vị tôn sư phụ bắt gặp ánh mắt Phất Lan Đức thì trong lòng không khỏi âm thầm động, bước lên phía trước vài bước, hành lễ, chào các vị, tại hạ Tôn Bất Ngữ. Không biết các vị đến Thiên Đấu học viện ta có chuyện gì? Hắn không chút nào có vẻ để ý chuyện đệ tử bị đánh. Người đứng đó, tự có vài phần trầm ổn. Đối phương khách khí, Phất Lan Đức tự nhiên cũng sẽ không dây dưa đến chuyện trước. Lạnh nhạt nói, chúng ta là đến tìm Tần Minh. Vừa rồi đệ tử quý viện nói chúng ta là khất cái, bắt chúng ta cút, nên mới có sự xung đột này. Các người tìm Tần sư phụ. Tôn Bất Ngữ tâm chợt động. Không lẽ các vị là Sử Lai Khắc học viện từ Ba Lạp Khắc Vương quốc đến? Phất Lan Đức gật gật đầu. Đúng vậy. Vẻ mặt Tôn Bất Ngữ nhất thời trở nên tôn kính hẳn lên. Có thể dạy ra được thiên tài như Tần sư phụ, tại hạ vạn phần kính nể. Chuyện vừa rồi, ta đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện hướng các vị xin lỗi. Mời các vị nhanh lên. Vừa nói vừa làm ra một động tác xin mời, đồng thời trừng mắt nhìn đám Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ tử một cá. Tựa hồ muốn nói, lát nữa ta sẽ quay lại thu thập các ngươi. Đám người Sử Lai Khắc học viện lúc này dưới sự chỉ dẫn của Tôn Bất Ngữ mới hướng trên núi đi lên. Nhìn mọi người đi xa, Tuyết Băng kẻ bị Đái Mộc Bạch một cước đá văng trong mắt toát ra quang mang oán độc. Sử Lai Khắc học viện, hay cho một cái Sử Lai Khắc học viện, cũng dám đến đây ăn nhờ học viện chúng ta. Các ngươi chờ đó, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng ở lại chỗ này. Điện hạ, như vậy bất hảo. Một gã đệ tử bên cạnh thử thăm dò. Có cái gì bất hảo? Ngay cả đế quốc cũng là nhà chúng ta. Đi, hôm nay không đi học, ta phải đi tìm người để đòi lại công đạo. Bổn điện hạ không thể không bị người ta đánh như vậy được. Không đuổi họ đi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiến vào trong núi, mới có thể thấy được quy mô của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bậc thang lên núi chỉ dùng hán bạch ngọc chế tác mà thành. Trên mỗi khối đều có những hình vẽ hồn thú khác nhau, tay nghề tinh xảo. Trời chiều, ánh nắng chiều lưu lại trên thềm đá những bóng cây đỏ nhạt, làm tăng thêm vài phần yên lặng, thư thả. Hít vào một luồng không khí trong lành, mọi người phảng phất như đi vào thế giới của môn cây, mà cảm xúc sâu sắc nhất là đường tam. Huyền Thiên Công hòa hợp với khí tức của Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, tại đây dường như trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái cảm giác này mặc dù đã từng trải qua ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhưng cũng không rõ ràng như lúc này. Đường Tam biết rằng đây là do mình đã đột phá 30 cấp hồn lực gây ra. Sau khi đột phá 30 cấp, hồn sư đối với thuộc tính của bản thân càng thêm nhạy cảm. Đường Tam vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo, thực vật hệ vũ hồn. Bởi vậy trong hoàn cảnh xung quanh toàn cây cối, vũ hồn của hắn càng thêm mẫn cảm. Đại sư quyết định mang Sử Lai Khắc thất quái đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nguyên nhân chủ yếu là vì nơi này là do Thiên Đấu Đế quốc Hoàng thất sáng lập. Các thiết bị phụ trợ cho tu luyện đều là tối tân nhất, mà đối với sự tu luyện của hồn sư mà nói, hoàn cảnh bên ngoài mặc dù không mang tính quyết định nhưng cũng có tác dụng phụ trợ không nhỏ. Trong đó, tác dụng lớn nhất chính là thuộc tính hoàn cảnh tu luyện của hồn sư, chính là để cho hồn sư có thể ở hoàn cảnh thích hợp với mình nhất tu luyện vũ hồn. Làm như vậy mặc dù không thể nói là hiệu quả gấp bội, nhưng tác dụng phụ trợ vẫn là rất tốt. Ví như tại rừng rậm hoặc là tại một mảng thực vật phong phú thì thích hợp thực vật hệ vũ hồn như Lam Ngân Thảo của Đường Tam tu luyện, mà không khí phòng ăn, phòng bếp lại thích hợp cho thực vật hệ vũ hồn như Áo Tư Tạp. Mà thú hồn sư căn cứ vào chính vũ hồn mình, cùng loại động vật ở cùng một chỗ tu luyện cũng có chỗ phụ trợ. Hiệu quả phụ trợ cụ thể cùng vũ hồn của hồn sư liên quan mật thiết. Tổng thể vũ hồn càng mạnh, tiềm lực càng lớn, tại hoàn cảnh thích hợp tu luyện thu hoạch được càng nhiều. Lấy điều kiện của Sử Lai Khắc học viện, đương nhiên không có khả năng cung cấp toàn bộ hoàn cảnh tu luyện thích hợp cho tất cả đệ tử. Nhưng Thiên Đấu Hoàng gia học viện bất đồng, tòa học viện này chiếm một diện tích lớn, hơn nữa còn được kiến thiết bên ngoài Thiên Đấu Thành. Trong đó, một nguyên nhân trọng yếu là chính là kiến thiết hoàn cảnh tu luyện, là một hồn sư cao cấp học viện. Các loại hoàn cảnh tu luyện phải được xây dựng tổng thể, như thực vật hệ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư còn tốt, còn các loại thú hồn sư hoàn cảnh tu luyện không dễ dàng kiến thiết như vậy. Tuy không thể xây dựng cho mỗi loại thú hồn sư một hoàn cảnh tu luyện thích hợp, nhưng trải qua phân loại, bên trong Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng có gần trăm dạng hoàn cảnh tu luyện, nên khẩu hiệu quảng cáo khi Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiêu sinh là sẽ có một chỗ thích hợp với ngươi. Trong núi chẳng những không khí trong lành, hơn nữa cũng rất ẩm ướt, tâm trạng thoải mái càng khiến cho đám người Sử Lai Khắc học viện nhanh chóng quên đi sự viện bất mãn lúc trước. Tôn Bất Ngữ hiển nhiên cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ, dọc đường cũng đơn giản giới thiệu về cảnh sắc trên đường cho đoàn người Sử Lai Khắc học viện. Trong học viện, giáo khu là ở giữa sườn núi, hoàn cảnh tu luyện được phân bố khắp nơi trên núi, dưới chân núi, ngay cả bên hồ cũng có. Đại sư hỏi, Tôn Sư Phụ, bây giờ Thiên Đấu Hoàng gia học viện có bao nhiêu đệ tử? Tôn Bất Ngữ đáp, ước chừng có hơn 500 đệ tử, cơ bản là quý tộc đệ tử đến từ đế quốc cùng vương quốc phụ thuộc. Giáo sư cũng có chừng hơn 50 người, nói về lực lượng giáo sư vậy thì cũng đủ rồi, chỉ là... Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người cũng không gạn hỏi. Mọi người đều là hồn sư, leo núi chừng ấy cũng chả tính là gì. Rất nhanh bọn họ đã đi đến giữa sườn núi. Thiên đấu hoàng gia học viện, giáo khu hoàn toàn là giống nhau kiến tạo mà thành, cảm giác giống như một tòa thành. Bên ngoài tường cao 5 thước, trải lên một màu vàng, nhìn qua cực kỳ tráng lệ, cho dù là ở phía trên cao nhất cũng là bao phủ bằng một lớp ngói lưu ly óng ánh, dưới ánh nắng chiều trông hết sức huyễn lệ. Lúc Đường Tam nhìn thấy kiến trúc nơi này, trong lòng không khỏi nhói đau. Bố cục nơi này so với Đường Môn quả thực rất giống nhau, làm cho hắn trở nên thất thần hồi tưởng chuyện xưa. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm lại, phía xa xa, từng dải mây cũng từ từ biến mất. Bên trong Thiên Đấu Hoàng gia học viện những ngọn đèn cũng chớp chớp lần lượt nổi lên. Tiến vào học viện, thật ra cũng không thấy nhiều đệ tử lắm, như Tôn Sư Phụ nói, hầu hết đệ tử đều cũng phân bố tại các khu tu luyện. Ngược lại tại giáo khu cũng không có lấy một người. Hắn liền dẫn đám người sử lại khắc học viện vào phong khách chờ đợi, rồi chạy đi tìm Tần Minh. Các ngươi thấy nơi này thế nào? Phất Lan Đức hướng mấy vị sư phụ hỏi. Thiệu Hâm sư phụ mỉm cười đáp. Rất tốt, so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Ta rất thích không khí nơi này. Triệu Vô Cực nói. Đại sư đề nghị thật chính xác. Mặc dù đệ tử có chút kém cỏi nhưng để dưỡng lão quả thật không tồi. Lại cách Thiên Đấu Thành gần như vậy, mọi chuyện đều rất tiện. Phất Lan Đức bật cười, xem ra chúng ta thật sự ở chỗ này dưỡng lão rồi. Trong chốc lát, nương theo tiếng bước chân dồn dập, Tần Minh sắc mặt vui mừng bước nhanh vào. Phất Lan Đức viện trưởng, mọi người rốt cục cũng tới, ta đợi đến mòn mắt a. Vừa đi vừa nói, Tần Minh bước lên hướng Phất Lan Đức cùng mấy vị sử lai khắc sư phụ hành lễ. Phất Lan Đức nâng hắn dậy cười nói. Đừng đa lễ như vậy, sau này chúng ta còn phải trông cậy vào ngươi, bên này ngươi đã an bài tốt rồi chứ? Tần Minh gật đầu đáp, viện trưởng an tâm, ta đã an bài ổn thỏa. Ta đã nói chuyện qua với lãnh đạo học viện, bọn học phi thường hoan nghênh mọi người gia nhập, mặc dù học không quá tin tưởng rằng mấy vị học đệ, học muội thực sự mạnh mẽ đến vậy, nhưng cứ việc có mấy hài tử của hoàng đấu chiến đội chứng minh, mọi việc đều không có vấn đề. Như vậy đi. Các vị sư phụ cùng học đệ, học muội đều đi đường xa. Hôm nay trước tiên mọi người nghỉ ngơi một chút, ta sẽ an bài chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ dẫn mọi người đến diện kiến mấy vị lãnh đạo học viện, đem chuyện này triệt để ổn định. Tần Minh an bài làm cho Phất Lan Đức rất hài lòng. Tần Minh lập tức dẫn bọn họ đến khu Tây của giáo khu Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nơi này đã được thu dọn sạch sẽ. Hơn nữa mỗi người đều có phòng riêng lại còn có riêng cả một phòng khách lớn. Mọi vật dụng thường ngày đều mới tinh, cả sân rộng đều như là dành riêng cho họ vậy, điều kiện so với sử lai khắc học viện quả thật tốt hơn nhiều. Không chỉ sư phụ hài lòng, mà sử lai khắc thất quái cũng là rất kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ, vị Tần Minh học trưởng này cũng thật là chu đáo, mọi việc đều an bài thỏa đáng. Mọi việc đã xong, mọi người đều tập trung tại sảnh tiếp khách. Tần Minh ngồi ở bên Phất Lan Đức, hướng các vị sư phụ khẩn thiết hỏi. Không biết mọi người có hài lòng không? Lần trước sau khi quay lại học viện an bài chuyện này, ta vẫn nghĩ nơi này vẫn là nơi thích hợp nhất với mọi người. Phía trước có thể ngắm phong cảnh, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy mặt hồ. Từ bên này cũng có một con đường có thể trực tiếp đi thông chân núi, đến Thiên Đấu Thành cũng rất dễ dàng. Triệu Vô Cực cười nói, Tần Minh, phiền ngươi rồi, mọi chuyện ngươi đều an bài rất tốt. Tần Minh đáp, đây cũng là điều nên làm thôi. Thời gian đã không còn sớm nữa, vốn ta định mời mọi người vào tham quan Thiên Đấu Thành, tìm chỗ thật tốt để mọi người tẩy trần, nhưng hôm nay cũng đã muộn rồi, mọi người tùy tiện có thể ăn uống một chút bên trong học viện. Đợi ngày mai, mọi chuyện ổn định, hẳn là cũng có yến tiệc để thiết đãi mọi người. Phất Lan Đức nói, Tần Minh, ngươi cũng biết, chúng ta đối với thế tục lễ nghi không hề để ý, ngươi cũng không cần quá phiền toái. Tần Minh nhìn Phất Lan Đức. Ánh mắt mang theo vài phần thân thiết. Phất Lan Đức viện trưởng, không có ngài cùng các vị sư phụ, thì cũng không có Tần Minh hôm nay. Lần này ta có cơ hội báo đáp, ta như thế nào lại không tận tâm cơ chứ? Bữa ăn so với tưởng tượng còn muốn thịnh soạn hơn rất nhiều, mặc dù đột xuất, nhưng Tần Minh vẫn có thể chuẩn bị cho mọi người thức ăn tốt nhất, mọi người ăn cơm cho đến khi sao đầy trời mới coi như chấm dứt. Sử lai khắc học viện, đám người đi lâu như vậy, quả thật đều có chút mệt mỏi, ai nấy đều tự tiện về phòng mình nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam cũng vừa mới luyện xong tử cực ma đồng. Tần Minh đến, còn đem theo bữa sáng còn nóng do hắn thỉnh chú sư chuẩn bị đến. Tiểu Tam, ngươi còn sớm như vậy đã thức rồi. Tần Minh nhìn Đường Tam vừa từ trên phòng đi xuống bắt chuyện. Đường Tam a a cười đáp, học trưởng, ngài cũng dậy rất sớm a. Tần Minh vỗ vỗ vai Đường Tam nói, trong sử lai khắc thất quái các ngươi, ngươi là người để cho ta nhiều ấn tượng nhất. Thật không rõ được ngươi tuổi còn nhỏ vậy, lại tu luyện như thế nào ra được một thân bản lãnh này. Ngươi so với ta năm đó còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Nghe Tần Minh xưng tán, Đường Tam có chút xấu hổ đáp, học trưởng quá khen. Tần Minh nghiêm túc nói, đây đều là những lời thật lòng, ta ở đây cũng được mấy năm thời gian, đệ tử thiên tư xuất sắc cũng gặp qua không ít. Giống như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đều rất tốt, nhưng bọn họ so với ngươi lại còn thiếu một loại đặc chất. Ngươi làm ta ấn tượng nhất không phải là Lam Ngân Thảo vũ hồn biến dị mà là ý nghĩ tỉnh táo. Một hồi đấu hồn cùng hoàng đấu chiến đội của Thiên Hằng bọn họ, nói là thực lực bọn họ thua các ngươi, không bằng nói là thua trí tuệ cùng năng lực khống chế chiến cuộc của ngươi. Sau này, ngươi nhất định sẽ trở thành một gã khống chế hệ hồn sư đỉnh phong. Dừng lại một chút. Tần Minh ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, có thể làm cho đồng đội có thể phát huy hết toàn bộ thực lực, đã là một gã khống chế hệ hồn sư hợp cách, mà có thể khống chế tình thế trên chiến trường, dĩ nhược thắng cường, thì tuyệt đối phải có tiềm chất của một gã khống chế hệ hồn sư tốt nhất. Ngươi là đệ tử của đại sư, so với sự giáo dục của đại sư ta thật không có khả năng so sánh, ta chỉ có thể nói với ngươi hai chữ, tin tưởng, bất luận cục diện thế nào. Khi ngươi đối diện địch nhân thủy chung đều phải duy trì tín niệm tất thắng, vậy mới có thể đem thực lực ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất. Nói đến đây, Tần Minh Lai vỗ vỗ bả vai Đường Tam, học đệ, cố gắng lên, nói thật, ta rất muốn nhìn ngươi đến lúc 30 tuổi là có thể đạt đến trình độ nào. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ vượt qua ta. Đám người sử lai khắc học viện trước sau đều rời giường. Lúc tất cả ăn điểm tâm thì Tần Minh giới thiệu đơn giản một chút kết cấu nhân viên của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chia đệ tử làm 3 tầng, vừa mới vào hay thực lực không đủ 25 cấp làm 1 tầng, gọi là Thiên Vi cấp. 25 cấp trở lên đến 30 cấp là 1 tầng gọi là Thiên Chí cấp, 30 cấp trở lên gọi là Thiên Đấu cấp. Giống như Hoàng đấu chiến đội, 7 người đều là Thiên Đấu cấp tinh anh. Mà một ngày trước mọi người gặp đám đệ tử ở chân núi đều là Thiên Vi cấp đệ tử. Giáo sư phân cấp cùng đệ tử giống nhau, bất quá yêu cầu lại cao hơn rất nhiều. Hồn lực đạt tới 40 cấp là tiêu chuẩn để tuyển chọn giáo sư. Tại Thiên Đấu Học Viện, hơn 40 cấp gọi là Thiên Vi cấp giáo sư, hơn 50 cấp thì gọi là Thiên Chí cấp giáo sư, mà vượt qua 60 cấp hồn sư thì gọi là Thiên Đấu cấp giáo sư. Giống như vị tôn sư phụ hôm qua cũng là một vị 53 cấp thiên chí cấp giáo sư, mà Tần Minh cũng là mới vừa lên thiên đấu cấp giáo sư không lâu. Bởi vì Thiên Đấu Hoàng gia học viện là thuộc quyền quản lý của Hoàng thất, trên danh nghĩa viện trưởng học viện cũng chính là đương kim Hoàng đế bệ hạ, bởi vậy trong học viện không hề có chức viện trưởng. Việc quản lý do 3 vị có tư cách nhất cũng 3 vị là có thực lực mạnh nhất tạo thành giáo ủy hội định đoạt. Tần Minh nói đến cao tầng học viện cũng là chỉ bọn họ. Học viện mọi việc lớn nhỏ đều do giáo ủy quyết định, ngoại trừ có một số ít chuyện trọng yếu phải hỏi Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất đối với học viện phi thường coi trọng, mặc dù Thiên Đấu Hoàng Đế không trực tiếp chỉ đạo, nhưng cũng sẽ cấp một vị Hoàng Thất tôn quý phụ trách học viện, kể cả 3 vị giáo ủy nhiều lúc cũng phải hỏi ý kiến khi quyết định sự vụ. Trước mắt Thiên Đấu Hoàng gia học viện, 3 vị cao tầng giáo ủy nguyên lão giáo sư đều là hơn 80 cấp hồn đấu la, bản thân lực lượng cực kỳ hùng hậu, thiên đấu giáo sư có 8 người, tại thiên đấu đế quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nghe xong Tần Minh nói, Phất Lan Đức cười nói vậy chúng ta đều có thể trở thành một thiên đấu cấp giáo sư a. Tần Minh cười nói, đó là chuyện đương nhiên, thiên đấu cấp giáo sư địa vị rất cao, bình thường chỉ dạy dỗ thiên đấu cấp đệ tử. Mà thiên đấu cấp đệ tử thì chỉ chiếm 1/10 tổng số mà thôi. Công việc dạy học cũng rất nhàn nhã, mà đãi ngộ lại cực cao. Ngoại trừ cuộc sống bên trong học viện đều do học viện phụ trách. Mỗi tháng thù lao ngoại ngạch 3.000 kim hồn tệ. Nếu như có tình huống đặc thù, còn có những loại thu nhập khác. 3.000, thật là xa xỉ. Phất Lan Đức dù sao cũng từng là viện trưởng, Mặc dù hắn đối với vấn đề thu nhập cũng rất quan tâm, nhưng cũng không tiện hỏi. Lúc này lại nghe Tần Minh nói đến, cũng không khỏi rất hài lòng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sự hài lòng đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng bay vút lên. Tần Minh, dẫn đường đi, chúng ta kiền đi diện kiến ba vị giáo ủy tiền bối. Được. Thiên Đấu Hoàng gia học viện, giáo ủy khu được đặt ở trung tâm giáo khu, là tòa kiến trúc lớn nhất, mặc dù cũng là kiến trúc đơn tầng, nhưng lại cao hơn 10 thước. Nhìn qua có vài ba phần giống Vũ Hồn Điện từ đầu chí cuối, đám người Sử Lai Khắc học viện đều là do Tần Minh dẫn đường đi tới nơi này. Cho dù là điều kiện tốt như thế nào đi nữa, nơi này dù sao cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện, không phải là chỗ của mình, tự nhiên là không thể tự nhiên như ở nhà được. Phất Lan Đức mặc dù trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng nhiều năm tự do như vậy làm hắn trong lòng cũng có đôi chút khổ sở. Sử Lai Khắc học viện cho dù có nhỏ hơn nữa, thì hắn cũng là viện trưởng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện cho dù tốt cuối cùng cũng không thể nào thân thiết giống như nhà của mình. Bất quá, Phất Lan Đức tâm tình cũng rất nhanh bình ổn vài phần. Khi bọn họ bước vào bên trong khu giáo ủy, ba vị lão nhân đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Ba vị lão nhân này mặc dù chỉ đơn giản đứng ở nơi này, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù. Phảng phất ba người bọn họ chính là hạch tâm chủ giáo khu, thậm chí là của cả học viện. Bọn họ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí chất đặc thù thuộc về cường giả này cũng vô pháp che giấu. Ba lão nhân trên người đều mặc hắc sắc trường bào, trên áo dùng chỉ vàng thêu một ít đồ hình kỳ dị. Trường bào loại này không phải là do học viện đặc chế cho họ, mà là hơn 80 cấp hồn đấu la mới có thể đến Vũ Hồn Điện nhận. Đại biểu cho thân phận của mình và cũng là lễ phục định chế, tiếp cận hồng sắc lễ phục của phong hào đấu la. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 156, quán thông nhất mạch. Bình thường mà nói, hồn đấu la và phong hào đấu la rất ít mặc loại lễ phục này, nó không những đại biểu cho thân phận mà còn mang ý nghĩa trịnh trọng. Chỉ khi cùng cấp bậc đối thủ quyết đấu hoặc trong tình huống cực kỳ trang nghiêm mới gặp phải loại lễ phục này. Mà hiện tại ba vị lão nhân đều mặc loại lễ phục này, tự nhiên sẽ không vì bọn họ muốn đi quyết đấu. Vậy thì chỉ có thể chứng minh đây là sự xem trọng của họ đối với Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa họ lại tự mình đến trước cửa giáo ủy nghênh đón. Cho dù Phất Lan Đức có cao ngạo đến đâu thì gặp phải tình huống này cũng không tránh khỏi cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn vốn là dạng người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối phương tôn trọng hắn như vậy, hắn làm sao lại không tỏ vẻ được chứ? Phất Lan Đức nhanh chóng bước lên, khi cước bộ dừng lại thì hai tay đã giao nhau có chút khom lưng. Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức Vũ Hồn Miêu Ưng, Mẫn Công hệ 78 cấp 7 hoàn chiến hồn thánh ra mắt tiền bối. Trong giới hồn sư mà nói, đây chính là lễ mà vạn bối phải làm khi ra mắt các bậc tiền bối. Phất Lan Đức tuy đã ngoài 50 nhưng đối diện với ba vị lão nhân hơn 80 tuổi này thì dùng lễ vãn bối cũng không có gì quá đáng. Lão nhân ở giữa vừa cười vừa bước tới trước, tay một đặt lên vai Phất Lan Đức nói, Phất Lan Đức viện trưởng không cần khách khí, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Được các vị sư phụ của quái vật học viện đích thân đến chỉ đạo, tệ viện lấy làm vinh hạnh. Ta là giáo vụ thủ tịch, Mộng Thần Kỳ, Vũ Hồn Hắc Yêu. Khống chế hệ 86 cấp 8 hoàn, chiến hồn đấu la. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mộng Thần Kỳ vóc người bình thường, rất gầy. Nhìn qua toàn thân cũng không có một khối thịt. Giọng nói có chút âm trầm, nhưng lại không hề khó nghe. Làm cho người ta có loại cảm giác thân thiết. Râu tóc bạc trắng, người mặc dù rất gầy nhưng tinh thần lại dị thường quắc thước. Sắc mặt hồng hào. Vừa nói, Mộng Thần Kỳ vừa hướng lão giả bên trái. Vị này là nhị thủ tịch của giáo ủy, Bạch Bảo Sơn hồn đấu la, Vũ Hồn Thiên Tinh Lô, phòng ngự hệ, 85 cấp 8 hoàn chiến hồn đấu la. Bạch Bảo Sơn hình thể so với Mộng Thần Kỳ lại hoàn toàn trái ngược, vóc người không cao nhưng lại rất mập, là tiêu chuẩn cho kiểu người thân cao 4 thước, vòng eo cũng là 4 thước, trên mặt thủy chung luôn mang theo nụ cười ôn hòa, ngay cả thịt trên mặt cũng theo nụ cười mà rung động. Nghe Mộng Thần Kỳ giới thiệu đến mình, lão liền hướng Phất Lan Đức gật đầu mỉm cười. Mộng Thần Kỳ chỉ vào vị cuối cùng, nói, vị này là tam thủ tịch của giáo ủy, Chí Lâm Hồn Đấu La, Vũ Hồn Thiên Thanh Đằng, khống chế hệ 83 cấp 8 hoàn khí hồn đấu la. Trong ba vị cao tầng giáo ủy, Chí Lâm có bề ngoài là bình thường nhất, tướng mạo cũng rất bình thường, chỉ có cặp mắt lấp lóe tinh quang, gây cho người ta một loại cảm giác rất đặc thù. Mặc dù đã biết trước bọn họ đều là cường giả hơn 80 cấp hồn đấu la, nhưng khi Mộng Thần Ki chính thức giới thiệu thì cảm giác vẫn rung động như trước, nhất là lại có đến 2 trong 3 vị là khống chế hệ hồn đấu la. Hồn sư giới ai cũng biết, công kích của cường công hệ hồn sư cố nhiên là mãnh liệt, mà khống chế hệ hồn sư mới là khó đối phó nhất, cũng là đối thủ không muốn đối mặt nhất, trừ khi là vừa vặn khắc chế nhau, nếu không trong tình huống một đối một, đồng cấp bậc hồn sư rất khó chiến thắng khống chế hệ hồn sư. Phất Lan Đức cũng lần lượt giới thiệu các vị sư phụ một phen. Về phần Sử Lai Khắc Thất Quái, dù sao cũng chỉ là đệ tử nên hắn cũng không có nhiều lời giới thiệu, nhưng Phất Lan Đức nhìn ra được sự hứng thú của ba vị cao tầng giáo ủy hội đối với Sử Lai Khắc Thất Quái tựa hồ so với bọn họ còn muốn nhiều hơn một chút. Mộng Thần Ki nói, các vị không nên khách khí, đã đến đây thì cứ xem như nhà của mình, mau mời vào trong. Giáo ủy hội cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của mọi người, trái lại chỗ ở bên trong của ba vị giáo ủy lại vô cùng đơn sơ,